Người tiểu khả ai bốn vị tiểu thiên sứ đánh thưởng. Sao sao chat. Chấm chấm chấm. So tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.